Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, một ván kết thúc, Từ Yến Thời đem xúc khống binh đẩy trở về. Lời ít mà ý nhiều mà, Đao, vốn dĩ cho rằng hắn chỉ là nói cái gì trò chơi kết thúc linh tinh. Kết quả cẩn thận vừa nghe mới biết được, hắn nói chính là, hắn là Đao, liền giả dích đều ngây người. Đao cơ hồ là bọn họ kia bối viễn cổ thần. Làn đạn yên lặng, một lát sau phát ra nổ mạnh đạn bình. Đương nhiên cũng có không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng cũng không biết này đàn lão các phen đến. Tột cùng ở lệ nóng doanh tròng cái gì? Đầy mặt mộng bức, đại gia tự hồ cũng đã quên đi nghiệm chứng hoặc là muốn hắn lấy ra làm chứng minh tới. Người nam nhân này nói hắn là Đao. Mọi người vừa nghe đến tên này cũng đã hưng phấn đến đôi thần kinh não thứ năm đã có thể dùng để đánh đàn. Ô ô ô ô, người thật là đê hoàng. Người năm đó nói như thế nào lui vòng liền lui vòng. Người mấy năm nay làm gì đi à? Ngọa táo, hiện tại biến thành Đao fan buổi biểu diễn dành riêng. Từ Yến Thời dựa vào ghế dựa, cả người tự hồ có loại nói không nên lời quang cùng tùy ý. Giống như thật sự cùng hắn đã lâu lão bằng hữu không gặp như vậy. Lại có điểm lười, trong miệng nói lại là đạm, không làm gì, chính là không nghĩ chơi game. Hảo, đừng nói chuyện phiếm, đêm nay trọng điểm không ở ta. Xem xe, chương 46, bang bang. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, u ám hành lang cuối. Thường thường truyền đến vài tiếng kịch liệt phá cửa thanh. Hỗn loạn bị nhốt người tiếng thét chói tai, tiếng nói hỗn tạp, cuồng loạn phát điên, hành lang, trên vách tường sáng lên một chản các màu vàng đèn tường. Ánh loang lổ vách tường chấm đất thượng mềm xốp thảm lông. Phiếm u ám quang, càng hiện này yên tĩnh hành lang dài, tối nghĩa mê ly, gió lùa thổi qua, trừ bỏ kia ngẫu nhiên xuyên qua tiếng thét chói tai. Toàn bộ hình ảnh không chút sức mẻ, không rộng lối vào. Bãi một chương màu lam bố cáo bài, duy thu chung, chớ nhập, hướng viên khí lực hao hết, không hề phá cửa, phiêu cái này ngày đêm điên đảo trạch nam thể lực sớm đã tiêu hao quá mức. Giống điều mới từ trong nước phớt đi lên chó rơi xuống nước dường như, tay chân sụi lơ trên mặt đất, khuyên câu, người nghỉ sẽ, đừng đợi lát nữa đi ra ngoài không sức lực, hẳn là nhân viên công tác chìa khóa, hướng viên đem đèn mở ra. Ánh mắt lôi đánh mà lục soát một vòng có thể sử dụng công cụ. Đầu óc bay nhanh vừa chuyển, ở phiêu trước mặt ngồi xổm xuống, vớt qua hắn phía sau tấm ván gỗ tả hữu đoan xem. Không chút để ý mà phân tích nói, vừa mới ngươi kéo ta lại đây thời điểm, có phải hay không có nhân viên công tác chỉ hạ bộ. Nói cho chúng ta biết bên kia ở duy tu, chúng ta mới hướng bên này. Phiêu cẩn thận hồi ức. Hình như là, hướng viên trong lòng chắc chắn, liền tính là có nhân viên công tác không biết, không cẩn thận đem chúng ta khóa ở bên trong, ngươi cho rằng, khoảng cách ngươi phân đoạn đều qua đi nửa giờ, còn không có người tới tìm chúng ta, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hơn nữa, ngươi nghe thanh âm, ta căn bản nghe không được hội trường thanh âm, nói cách khác, chúng ta ly hội trường rất xa chính là... Ta nhớ rõ chúng ta không đi bao xa a. Ta là ngại bên kia quá xảo, mới hướng bên này đi. Hơn nữa, vừa mới có cái chụp mũ người phục vụ vẫn luôn cho ta chỉ lộ. Giảng đến này, Phiêu bỗng nhiên nhớ tới kia người phục vụ bộ dáng. Trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái lớn mật suy đoán. Chúng ta bị người ám toán. Chính là hắn như thế nào biết ta muốn đi tìm ngươi? Ta là nhìn đến cái kia lễ vật mới đi tìm ngươi. A, hung thủ chính là cái kia soát lễ vật. Án tử phá, Phiêu bị chính mình chỉ số thông minh thuyết phục, hướng viên quỳ rạp trên mặt đất, lại không biết từ chỗ nào nhặt cái cờ lê, chuẩn bị đi cậy môn, cũng không quay đầu lại đối hắn nói. Không đúng, hoa 100 vạn bộ cái này cục cũng quá ngốc, hơn nữa. Đối phương như thế nào liệu định ngươi nhìn đến lễ vật lúc sau sẽ lập tức tới tìm ta? Nếu ngươi chờ hội nghị sở hữu lưu trình kết thúc, lại đến tìm ta, như vậy bọn họ còn có thể đem hai chúng ta chuẩn xác mà nhốt ở nơi này sao? Trừ phi, phiêu, trừ phi cái gì, trừ phi ngươi theo chân bọn họ là một đám money phi. Hướng Viên thực mau phủ định, hung hăng cậy then cửa, nói, tiêu tiền thu mua ngươi phí tổn quá cao, cũng không bảo hiểm, đối phương hẳn là hướng ta tới, nếu ngươi không tới tìm ta, cuộc họp báo nửa trận sau nguyên kế hoạch hẳn là chỉ có ta một người mất tích. Phiêu nghe được lông tơ thẳng dựng, tay chân sụi lơ giờ phút này có thể hóa thành thủy. Run run rẩy rẩy mà nói, các ngươi công ty, như vậy phức tạp sao? Vậy ngươi cũng không dễ dàng à, Hướng Viên tàn nhẫn kính vừa kéo. Cắn răng ninh cái đinh ốc xuống dưới, còn không quên khuyên hắn, ai đều không dễ dàng, ngươi cùng giả dích những cái đó sự kỳ thật thật không tính cái gì. Chính mình sống được không thẹn với lương tâm, so cái gì đều quan trọng, tới giúp một chút này không phải phòng trộm môn, cũng may chính là một phiến thực bình thường cửa gỗ, hẳn là đôi bỏ thật lâu vô dụng khóa phòng tạp vật. Khóa cửa bình thường, nhưng Hướng Viên hủy đi không xuống dưới, nàng chỉ có thể nghĩ cách từ mặt khác một bên bạo lực tháo dỡ. Hướng Viên từ một đống tạp vật đôi nhảy ra một cái vứt đi thật lâu hộp công cụ. Cư nhiên còn có cái máy khoan điện thanh âm đủ đại, liền tính môn tá không xuống dưới, kia bén nhọn chói tai thanh âm cũng tốt xấu cũng đưa tới một ít người. Thứ là, Hướng Viên cắm thượng nguồn điện, máy khoan điện thình lình run lên hạ, hai người hai mặt nhìn nhau, đồng thời ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt sợ hãi mà nhìn chằm chằm kia lóe hàn quang mũi khoan. Đồng thời, ngươi, sẽ sao? Phiêu chép chép lưỡi, lạnh run tác tác mà quấn chặt áo khoác, ta cùng ngươi nói, ta chỉ nhận thức một loại toàn, nó kêu kim cương, Hướng Viên cũng không chạm qua này đó, tính. Phiêu nếu là xảy ra chuyện gì, kia mấy ngàn vạn tay bảo hiểm nàng cũng bồi không dậy nổi. Chỉ có thể căng ra đầu khiêng lên tới, nàng nuốt nuốt nước miếng. Lúc này, Weibo hot search đã bảo, thăng DOWN trở về thăng thăng DOWN vương giả thăng thăng DOWN bán xe thăng thăng DOWN chân nhân thăng thăng DOWN Tây Trang thăng phát sóng trực tiếp. Nhân khí trực tiếp từ 300 vạn, tiêu lên tới 800 vạn, thẳng bước 1.000 vạn, bằng hữu vòng, Weibo có chút vạn năm không phát một cái trạng thái trò chơi trạch nam. Cũng đều sôi nổi xuất động, ai còn nhớ rõ năm đó ma thú tam bá, đao xem như một trong số đó. Nam thần bạo mã, gợi cảm bác chủ tại tuyến đưa tiền, chuyển phát trừ 1 vạn tiền thưởng, xem hiểu này bằng hữu vòng đều là năm đó chơi đùa ma thú. Vương giả, sorry, I don't know, bạn gái nhóm vẻ mặt mộng bức, đêm nay đây là toàn thế giới đều điên rồi. Hiện trường, Từ Yến Thời cùng giả dích phối hợp còn rất ăn ý. Giả dích đã không mang trò chơi, toàn bộ hành trình thành fan truyền lời ống. Giả dích, các fan hỏi ngươi còn có thể hay không trở về chơi game, Từ Yến Thời cũng không ngẩng đầu lên. Nghiêm túc hỏi câu, kiếm tiền sao, làn đạn, cười chết. Đê Hoàng là thật sự thiếu tiền, giả dích đúng sự thật nói. Ngươi hẳn là kiếm tiền, năm nhập ngàn vạn hẳn là không thành vấn đề, Từ Yến Thời không nói chuyện. Trên tay này cục mau đánh xong, lực chú ý một lần nữa trở lại trong trò chơi. Này cục thi đấu đã thượng hot search, đồng đội cập đối diện mấy cái người chơi thế mới biết cùng chính mình chơi người là ai. Có mấy cái không quen biết, nhận thức, đã vô tâm ham chiến. Kết thúc thời điểm, điên cuồng bắn mấy cái cửa sổ nhỏ cấp Từ Yến Thời. Muốn thêm bạn tốt, Từ Yến Thời khó được không cự tuyệt, nhất nhất thông qua, cuối cùng Lâm Quan phát sóng trực tiếp thời điểm hắn mới chủ động nói hai câu. Đao ở ta nơi này, đã trở thành đi qua, ta rất sớm liền không chơi game, năm đó lui vòng, một phương diện cảm tình bị nhục, một phương diện cũng là muốn đi làm ta chân chính muốn làm sự tình. Nếu lui, liền sẽ không lại đã trở lại, cho nên các ngươi không cần đi cho ta tìm cái gì tổ chức, Từ Yến Thời cúi đầu cười. Các ngươi nói phát sóng trực tiếp, không có gì ý nghĩa, ta nói chuyện không dễ nghe, cũng sẽ không hống các ngươi, cho nên không cần thiết, đêm nay vốn là phiêu sân nhà, tiếp được đi làm giả dích cùng các ngươi liêu, Ta trước triệt từ yến thời đem điện thoại con cấp giả dích. Khấu thượng tây trang nút thắt, đẩy ra cửa xe đi xuống. Làn đạn một mảnh 1551 luyến tiếc không biết khi nào mới có thể tái kiến nam thần có thể. Hay không không cần đi nam thần ngươi chính là cái trình tự viên ha sao phê tự vì cái gì nói như. Vậy cảm động ta vì cái gì như vậy muốn khóc người nam nhân này vì cái gì toàn thân mỗi cái điểm đều. Như vậy chọc ta cao lãnh vưu trí bọn họ là đồng thời ngẩn ngơ. Đánh chết cũng chưa nghĩ đến. Cái kia viễn cổ nam thần cư nhiên ẩn núp ở chính mình bên người lâu như vậy. Hắn rốt cuộc vì cái gì như vậy điệu thấp. Quả nhiên nội tâm cường đại nam nhân đều thói quen cái gì đều không nói. Trần Thư không biết người kia là ai. Giờ phút này còn ở Baidu đao cái này danh hào. Nghiêm túc xem xong mấy thiên phổ cập khoa học lúc sau. Đại não đã đình chỉ vận chuyển. Từ yến thời đã chiều nàng bước đi lại đây. Khẩu khí một sửa, báo nguy, Trần Thư A Thanh. Cái gì, Từ Yến Thời, hướng viên, Trần Thư phản ứng lại đây. Vội nói, tìm được rồi, ở phòng nghỉ thay quần áo, Trần Thư là nghe thấy máy khoan điện thanh âm từ khách sạn cửa sau vòng. Qua đi, lại sau này chính là hầm chứa đá. Bên này không có gì người tới, ai cũng không nghĩ tới này hai người sẽ đi đến này tới. Hướng viên càng là kỳ quái. Rõ ràng chính mình cùng phiêu đi rồi không vài bước, như thế nào liền đến hầm chứa đá bên này. Trần Thư tìm người sau khi nghe ngóng, mới biết được bên kia là ngày thường công nhân đi công nhân thông đạo. Hơn nữa lối vào bị người bày một khối duy tu thẻ bài. Nhân viên công tác liền căn bản không hướng bên này tìm mà đi nhưng mà. Hướng viên cùng phiêu lẫn nhau coi liếc mắt một cái, ngầm hiểu, hướng viên bình tĩnh. Phiêu tuổi còn nhỏ, hỗn đến vòng lại là một cái đơn giản thô bạo toàn dựa ngôn ngữ bạo lực giải quyết phòng. Nào gặp qua loại này sau lưng âm phong từng trận cậy thế. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy hỗn thân nổi da gà đều dựng thẳng lên tới. Ở hướng viên bên tai nói, ta nhớ rõ chúng ta tới thời điểm, cái này địa phương còn không có, thẻ bài đâu cho nên là có người đem hai người bọn họ dẫn tới bên này. Khóa môn lúc sau, sau lại phóng đi lên, nếu không có phiêu, bị quan hẳn là chỉ là hướng viên một người, phiêu chỉ là vừa lúc đâm họng súng thượng, bất quá hướng viên không có rút dây động dừng, ý bảo phiêu đem việc này lặn ở trong bụng, nàng muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai ở sau lưng phá rối. Hướng viên đổi xong quần áo, hướng hội trường đi, cuộc họp báo kết thúc. Mọi người nhân viên công tác cùng khách khứa ở rút lui. Khách sạn hành lang đầu người chen chúc, kia ô mênh mông đám người cuối. Từ Yến Thời cũng đang theo nàng đi tới. Hắn bộ dáng thanh tuấn, hạc trong bầy gà, kia thân tây trang thân hắn giữa mày lãnh đạm mân y vừa mới thay quần áo thời điểm. Trang phục đạo cụ mấy cái cô nương ở cửa một bên thu thập đồ vật. Một bên bát quái, người đánh ma thú sao? Không đánh, nhưng ta xem ta bạn trai phát bằng hữu vòng, xem kia chơi game thủ pháp giống như còn thật là đao. Hắn nửa năm phát không được một cái bằng hữu vòng, vừa mới đến bây giờ, cư nhiên đã phát ba điều, cùng ta cảm khái hắn kia mất đi thanh xuân, cô nương rầm gì một tiếng. Là hoài niệm hắn qua đi trong trò chơi bạn gái, ai nha? Ngươi cũng đừng cho ngươi bạn trai ngột ngạt. Nhân ra chỉ là nhớ tới qua đi chơi game nhật tử. Không nghĩ tới vị kia từ tổ trưởng thâm tàng bất lộ, là Duy Lâm khoa học kỹ thuật. Kêu Từ Yến Thời, kia chậm rãi hoạt động dòng người. Chạy tới mở rộng chi nhánh khẩu, một đợt đi xuống lầu thang, một đợt chậm rãi chen vào thang máy, trung gian chậm rãi thân ra một ít đất trống. Hai người đi đến lẫn nhau trước mặt, Từ Yến Thời như là bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Bát hạ nàng trên tóc hôi, như thế nào biến thành cái dạng này? Ngươi, thật là đau, Từ Yến Thời đôi tay sao ở trong túi. Cúi đầu liếc nàng, có điểm bất đắc dĩ gật gật đầu. Hướng viên trong lòng ngũ vị tạp trần, không thể nói tới cái gì phản ứng. Nàng thật vất vả cổ đủ kính khuyên chính mình đáp ứng xuống dưới. Nàng năm đó cùng đau chia tay, đau không muốn cùng nàng bôn hiện. cũng không muốn video, liền điện thoại đều không thế nào đánh. Đao nói chính mình là Sơn Đông người, ở Hải Nam đi học, Hướng Viên có một lần, thậm chí tưởng cho hắn kinh hỉ, chạy tới Hải Nam tìm hắn, kết quả bị hắn trực tiếp đánh tiền làm nàng trở về. Nàng là có thể khắc sâu cảm giác được Đao đối nàng không để bụng. Nàng mới nhịn Đao nói chia tay, kết quả Đao thậm chí liền giữ lại cũng chưa giữ lại. Trực tiếp đồng ý, Hướng Viên dưới sự tức giận, liền đem hắn kéo đen. Đao là duy nhất một cái, làm nàng chia tay sau có thất bại cảm. Cái loại cảm giác này nói không nên lời khó chịu. Nàng mỗi ngày đần độn, đối cái gì đều nhất không nổi hứng thú. Đao không cho nàng điện thoại, nàng rõ ràng đem hắn kéo đen. Cuối cùng lại nhịn không được lôi ra tới. Nhưng người nam nhân này tiêu sái thật sự. Chưa bao giờ có một lần chủ động đi tìm nàng, thậm chí Hướng Viên ở duy nhất một lần, nhịn không được, cho hắn đã phát tin tức, cũng đã chìm đáy biển, cái kia chân dung liền không có lại lượng quá. Hết chương.